Chương 42, gặp mặt các lão. Theo Minh Tuệ Chân Quân giới thiệu, cùng thẻ ngọc màu trắng bên trong các vị đời các chủ bản thân ghi chép, Xích Thủy đối phía trước 9 mặc cho đời các chủ, đã có hiểu rõ nhất định. Minh Tuệ Chân Quân đi vào bức họa thứ 10 tượng lù cờ trừa cờ, nhưng là ngừng lại, nhìn chăm chú trên bức họa bóng người, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Xích Thủy không biết nói ý, QNZ không có quấy rầy, liền đem ánh mắt rời về phía bức kia tượng. Rất thanh lệ một nữ tử, khoe miệng hơi câu, hình như có ý cười tràn ra, như thâm cốc gú lan, tràn ra nhàn nhạt hương thơm, hấp dẫn lấy Xích Thủy ánh mắt. Dạng này nữ tử, sẽ có dạng gì đặc thù gặp gỡ đâu để Minh Tuệ Chân Quân lộ ra như thế biểu lộ. Xích Thủy chính nhìn đến xuất thần thời khắc, liền nghe Minh Tuệ Chân Quân yếu ớt thở dài một tiếng, nữ tử tu tiên, khổ sở nhất không ai qua được tình kiếp. Xích Thủy nghe vậy, nhìn về phía Minh Tuệ Chân Quân, chính chính cùng Minh Tuệ Chân Quân ánh mắt đối đầu. Minh Tuệ Chân Quân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, thứ 10 mặc cho đời các chủ, tiêu không phải chân quân, tại nhiệm thời gian 377 năm, tuy không đại công, nhưng QNZ không qua, bởi vì rơi vào vong tình, tâm ma lại sinh, ứng kiếp mà chết. Nói xong lời cuối cùng 4 chữ lúc, Minh Tuệ Chân Quân ánh mắt lăng lệ, mang theo một cỗ vô hình khí thế đánh út về phía Xích Thủy. Xích Thủy nỗ lực định trụ thân hình, ánh mắt tuyệt không lùi bước, nguyên lai, đây chính là Minh Tuệ Chân Quân biểu lộ dị thường nguyên nhân a. Nàng lại vừa nghĩ tới phía trước nàng đối với song tu cái nhìn, chẳng lẽ, để vị này tiêu không phải chân quân ứng kiếp người, chính là còn lại tam đại thế lực trong đó một vị người cầm quyền ách, không biết vì cái gì, nàng một chút liền nghĩ đến vị kia Hắc Vân tiền bối, nhưng lập tức nàng lại lắc đầu, thời gian không chính xác. Không có căn không có theo. Sự tình, nàng bắt quái. Hoa này không phải chân quân chính là lựa chọn Minh Tuệ Chân Quân người. Minh Tuệ Chân Quân đối nàng, tất nhiên là không tầm thường. Xích Thủy xem chừng, đại khái liền cùng nàng hiện tại đối Minh Tuệ Chân Quân đồng dạng, là một chủng loại giống như sư đồ tình cảm đi. Lúc này, Minh Tuệ Chân Quân giống như QNZ phát hiện dị thừa NZ của mình, khí thế thu lại, thường thường nói, ngươi nhìn ngọc giản đi. Xích Thủy gật đầu, đi lễ về sau, liền cầm lấy khối kia thẻ ngọc màu trắng nhìn ra. Bất quá nháy mắt, trong mắt của nàng, một vòng kinh ngạc lướt qua, linh thức liền thu hồi lại, ngọc giản kêu bên trong chỉ có một câu, tình thâm không thể tỉnh. Xích Thủy không khỏi có chút bội phục. Cái này mười mặc cho đời các chủ, trừ đời thứ nhất cùng đời thứ hai bên ngoài, còn lại đời các chủ, đều có song tu bạn lữ, QNZ có hai vị song tu bạn lữ là mặt khác tam đại thế bên trong một vị người cầm quyền. Nhưng chưa hề có một người, tượng nàng dạng này, yêu như vậy thuần túy sâu như vậy, coi như biết đã thành tâm ma. Độ không qua kiếp nạn này liền sẽ chết, vẫn là lưu lại một câu nói như vậy. Minh Tuệ Chân Quân định QNZ thấy qua câu nói này, mới có thể phát ra cảm thán như vậy đi. Xích Thủy đem thẻ ngọc màu trắng trả về chỗ cũ, liền thấy Minh Tuệ Chân Quân đang nhìn tiêu không phải chân quân bên cạnh trống không địa phương, yếu ớt nói ra, vị trí này, trên ngươi mặc cho thơ ý điếm, liền sẽ treo lên chân dung của ta, đến lúc đó, cũng sẽ cho ngươi một khối thẻ ngọc màu trắng, về sau, chân dung của ngươi, liền tại bên cạnh ta. Xích Thủy im lặng. Nhìn qua còn trống không hơn phân nửa vách tường, Thúy Yên Tông sẽ nhiều đời truyền thừa tiếp, nơi này liền sẽ treo một vài bức chân dung, làm hậu đại tiếp nhận đệ tử tới nơi đây nhìn thấy chân dung của nàng lúc, lại là cái gì dạng cảm giác đâu. Có phải là QNZ cùng nàng đồng dạng, chứng kiến các nàng huy hoàng lịch sử, cũng muốn cùng các nàng đồng dạng trong lòng của nàng, một cỗ hào hùng nhất thời, đây là các nàng huy hoàng, mà nàng chưa bắt đầu. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng hào quang, nhưng không có trốn qua Minh Tuệ Chân Quân ánh mắt. Minh Tuệ Chân Quân mỉm cười, nói, vị trí này cũng không tốt làm, muốn chiếm dụng thời gian dài. Gần vạn năm qua, Thúy Yên trong tông trung phi thăng ba người, một người trong đó chính là đời thứ nhất đời các chủ, hai người khác là trong tông tu sĩ, còn lại 9 vị đời các chủ, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, mặc dù phần lớn đều tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng là vô duyên đột phá phi thăng. Nàng thấy Xích Thủy đồng thời không có cảm xúc quá lớn, lại tiếp tục nói ra, tu sĩ đột phá tới nguyên anh kỳ về sau, cũng không so di vãng. Mỗi một lần đột phá càng thêm khó khăn, ngươi nhìn trong tông nguyên anh kỳ tu sĩ chẳng lẽ bế quan tiềm tu, trừ phi đại sự, nếu không tuyệt sẽ không xuất quan. Mà tại trên vị trí này, trên cơ bản liền không có dốc lòng thời gian tu luyện, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý cho tốt mới là. Xích Thủy gật đầu, sớm tại nàng quyết định đón lấy vị trí này lúc, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Huống hồ, nàng đồng thời không cho rằng tu luyện liền muốn lâu dài bế quan nghĩa viền vông, không phải QNZ có tu sĩ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên a. Nàng cảm thấy vị trí kia đối với nàng tới nói, càng là một loại khiêu chiến, hoặc là nói, đây cũng là một loại cơ duyên. Đi thôi. Minh Tuệ Chân Quân hướng trung chân dung thi lễ một cái về sau, liền hướng cửa bước ra ngoài. Xích Thủy QNZ theo dạng hành lễ, theo sau về sau, liền nghe Minh Tuệ Chân Quân lại nói ra, tại ngươi chân chính tiếp nhận đời các chủ về sau, liền có thể chọn lựa người thừa kế của mình. Đến nàng đột phá tới nguyên anh trung kỳ lúc, ngươi liền có thể từ nhiệm. Đến lúc đó, ngươi liền tự do. Xích Thủy nghe vậy, liền biết, chính mình nhất định phải đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ mới có thể chính thức tiếp nhận. Nàng đột nhiên nghĩ đến, kia cấm chế đâu cấm chế chưa giải, làm sao có thể xem như tự do. Minh Tuệ Chân Quân đáp, cấm chế này, chỉ cần ngươi không làm ra lương phán tông môn sự tình, liền không việc gì, hiểu cùng không hiểu, lại không gì khác nhau bất quá. Cấm chế này vẹn vẹn đối Nguyên Anh Kỳ trở xuống tu sĩ hữu dụng, ngươi nếu như đột phá phi thăng, liền tự động phá giải. Xích Thủy một trận, mấy tức sau ha ha cười ra tiếng, nguyên lai, kia mấy ngàn năm ngộng, vẫn là có một việc là chính xác. Minh Tuệ Chân Quân quay người nhìn về phía nàng, có chút không hiểu. Xích Thủy liền đáp, Xích Thủy đoán được. Quan hệ tiến một tầng, nàng QNZ không còn tự xưng đệ tử. Minh Tuệ Chân Quân chưa lại truy vấn, xoay người, phục đi về phía trước, lại không phải đi ra ngoài, mà là lại lần nữa hướng đi khuyết chỗ sâu bước đi. Không đến bao lâu, Minh Tuệ Chân Quân lại lần nữa mở ra một cánh cửa, Xích Thủy đi theo vào, xem xét, hoa thật là lớn một gian thư các. Liên gặp toàn bộ trong phòng, lại có mấy trăm bình phương, không có giá sách, nhưng những cái kia các loại ngọc giản nhưng là cao thấp tinh tế, lơ lửng tại không trung, đủ loại kiểu dáng, liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến, cái này không phải là vị kia Hắc Vân tiền bối nói tới tàng thư các đi lúc này, Minh Tuệ Chân Quân đã đi trí thất bên trong ương, đứng vững, song Xích Thủy hiểu nói ra, đây là tĩnh tư các, trong này ngọc giản, chính là ngươi bây giờ muốn hiểu tư liệu. Xích Thủy cứng đờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày mới nghi ngờ hỏi, toàn bộ. Minh Tuệ Chân Quân khẳng định nói, một gậy liền đem Xích Thủy chỉ có một điểm chờ mong dập tắt. Xích Thủy đổ hạ hai vai, nhiều như vậy ngọc giản, nàng được nhìn tới khi nào a, nàng coi là đây chỉ là một cái tàng thư các đâu. Những ngọc giản này, ta lúc đầu bỏ ra 20 năm mới đem xem hết, đợi xong toàn bộ tiêu hóa, lại dùng 10 năm, những năm gần đây, lại tăng lên một phần, đánh giá ngươi cỡ N3 thời gian 15 năm. Xích Thủy nghe, không khỏi liễu lưới, 35 năm, người tu chân thời gian thật sự là không đáng tiền. A Minh Tuệ Chân Quân đã tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống, Xích Thủy theo nó ý, liền tại nàng đối diện ngồi xuống. Minh Tuệ Chân Quân lại nói, liên quan tới ngươi nói cái kia vấn luyện kế hoạch, ta về sau vừa miệng suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi vẫn là trước đem trong những ngọc giản này tin tức chỉnh lý về sau, lại làm sẽ càng hoàn chỉnh. Đây là Thương Hải Đại Lục gần vạn năm qua tư liệu, bao quát đệ tử trong tông tra được thế lực khác cơ mật tin tức các loại, ngươi toàn bộ sau khi xem xong, trở ra tìm ta. Minh Tuệ Chân Quân đứng người lên, liền muốn quay người rời đi, Xích Thủy đứng người lên, đưa mắt nhìn nàng rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lớn tiếng hỏi, đời các chủ, chúng ta, đã không có ở trong tối trong các đi. Minh Tuệ Chân Quân dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng, về sau, ngươi tự sẽ biết được. Xích Thủy nghe vậy có chút thất vọng, nàng rất là hiếu kỳ, nếu như nói trước kia nàng liền cảm thấy ám các có gì đó quái lạ, hiện tại nàng là 100% xác định, kia ám các mặc dù hình dạng giống như một dãy kiến trúc, thực ra, cái kia hẳn là một cái cùng loại với đa hướng truyền tống trận kiến trúc đi. Nàng thế nhưng là luyện trận sư, cái này dính đến nàng chuyên nghiệp. Lúc này, Minh Tuệ Chân Quân đã đi đến cạnh cửa, đột nhiên xoay người lại, song Xích Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi không phải vẫn muốn học một môn dây lát độn thuật à? Nàng nhìn Xích Thủy trinh lăng, lại tự lo nói ra, trong này, có một khối ngọc giản, liền ghi chép một loại dây lát độn thuật, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Nói xong, liền rời đi, mà cửa mật thất, QNZ tự động hợp. Xích Thủy kinh ngạc nhìn xem cửa phương hướng, trong lòng thì thào, không phải có lẽ, là rất hữu dụng à, rất hữu dụng. Phải biết, nàng tiêu muốn một môn dây lát độn thuật đã thật lâu nha. Từ khi khung con mắt cho nàng 3 tấm dây lát độn phụ dùng xong về sau, trong nội tâm nàng liền luôn có một chút bất an, mặc dù nàng còn có tàn ảnh sư phụ lưu cho nàng thất thải tơ quạt lông, nhưng thế giới này, nàng không phải mạnh nhất, đứng được cao hơn nàng tu sĩ, còn nhiều. Dây lát kia độn thuật, đối với nàng tới nói, thế nhưng là hữu dụng nhất pháp thuật, tẩu vi thượng kế, luôn luôn bị nàng thừa hành được triệt để. Ánh mắt của nàng rời về phía trong phòng đông đảo ngọc giản, trong mắt đốt hừng hực đấu trí, đã ngay tại đây trong đó, kia nàng nhất định phải đem lật ra tới. Mất thất thời gian không biết nhật nguyệt, Xích Thủy đang bận rộn thời gian bên trong, bất chi bất giác, đã là qua 20 năm. Tĩnh Tư Các ga Xích Thủy rốt cuộc biết, vì cái gì nơi đây muốn gọi Tĩnh Tư Các. Nhiều như vậy tin tức, đọc vào trong óc cũng không khó khăn chính là muốn đem chỉnh lý, hình thành chính mình có thể sử dụng đồ vật. Thực ra những ngọc giản này, nàng 5 cái nguyên thần cùng sử dụng, vẹn vẹn bỏ ra không đủ thời gian 5 năm, liền đem toàn bộ đọc xong, nhưng nàng chỉnh lý, nhưng là bỏ ra thời gian 15 năm. Cái này giống như là một bộ sách lịch sử, bộ này sách lịch sử ghi chép được cực kỹ càng, nhưng là đông một thiên, tây một thiên, có một ít thậm chí để người không nghĩ ra, nàng cũng là phí đi cực lớn lực, mới đem toàn bộ chỉnh lý hoàn thành. Về phần dây lát kia độn thuật ngọc giản, nàng cũng tìm được. Mặc dù nàng rất là mừng rỡ tại dây lát kia độn thuật khoảng cách đã là có thế đuổi kịp khung con mắt cho nàng dây lát độn phủ, có thế thuấn di đến ngoài trăm dặm. Chính là cái kia đại giới có chu tờ lớn, muốn hao tổn nàng không ít tinh nguyên, dùng một lần, thân thể của nàng cần nghỉ nuôi 3 ngày, như là liên tục dùng 2 lần, nàng đánh giá cần nghỉ nuôi nửa tháng, để nàng làm sao dám dùng linh tinh nàng có chút hối hận, lúc trước không có ngăn cản khung con mắt rời đi. Hắn lúc ấy nói có ban thưởng, nếu như lại cho nàng 3 tấm dây lát độn phủ thì tốt hơn. Xích Thủy đứng người lên động tác hơi bữa, đưa nàng phía trước nghĩ tới lời nói hồi tưởng lại một lần, không khỏi có chút im lặng, mặc kệ nàng làm sao cẩn thận, đối kia 3 vị nam tử thái độ vẫn là phát sinh cải biến. Nàng lắc đầu, lại lần nữa nhìn một cái chung quanh, liền hướng phía ngoại bước đi. Đợi nàng lại đứng tại Minh Tuệ Chân Quân trước mặt lúc, Minh Tuệ Chân Quân trong mắt kinh ngạc nhìn một cái không sót gì, ngươi cũng xem hết rồi nước sắc mặt bình tĩnh. Cái này chính là của ngươi nhất tâm đa dụng nên xem như thế đi, mặc dù bây giờ nàng mấy cái nguyên thần đã độc lập. Bất quá nói đến đây cái, nàng không khỏi nhớ tới nàng đi Thương Lan Tông tham gia trận kỹ so tài lúc, vị kia ông lão mặc áo trắng nhắc tới một vị tiền bối, một người có thể đồng thời ngưng luyện 2 chi trận kỳ, có lẽ, nàng cũng có thể thử một chút. Minh Tuệ Chân Quân trong mắt toát ra một chút ý mừng, hỏi, liên quan tới cái kia huấn luyện kế hoạch, ngươi bây giờ thế nhưng là nghĩ thông suốt là, nhằm vào ám các chờ một chút. Minh Tuệ Chân Quân ngắt lời nói, lập tức đứng người lên. Xích Thủy chính kinh dị ở giữa. Liền thấy toàn bộ trong phòng lại lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa, trong phòng mặt đất, thất đỉnh cùng tứ phía tường, bị chia làm ước chừng dài hơn thước rộng quy tắc hình lập phương, những cái kia hình lập phương có chút rôi ra, có chút thu hẹp, giống như một cái bị phóng đại ma phương, cực độ thay đổi. Mà Xích Thủy chỗ hình lập phương cùng Minh Tuệ Chân Quân dưới chân hình lập phương, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Xích Thủy liền nhìn thấy, chung quanh nàng, những cái kia hình lập phương tại bất quy tắc co rôi về sau, đột nhiên tất cả đều chìm xuống dưới đi. Tuyệt không phát ra cái gì tiếng vang. Một lát sau, tại phía bên phải của nàng mặt, ước chừng hơn một trượng địa phương xa, lại chậm rãi dâng lên 5 cái đồng dạng lớn nhỏ hình lập phương, bọn chúng lấy Xích Thủy làm trung tâm, thành hình cung tàng ra. Kia 5 cái hình lập phương thượng cũng có một cái pháp trận đồ án hiện hiện, ngũ sắc linh quang bắn ra, thẳng tắp có cao nửa trượng, những cái kia linh quang chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, dần dần huyễn hóa thành 5 người hình. Xích Thủy cố giữ vững trấn định, nhìn qua kia 5 cái dần dần rõ ràng bóng người. Ngũ sắc tu sĩ. Các nàng trên mặt 5 loại sắc thái, là nhất rõ rệt đặc thù. Lại nhìn qua xem xét, mặc dù cao thấp mập ốm khác biệt, quần áo khác nhau, đều là đứng tại thẳng tắp, trang nghiêm túc mục, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nàng, mang theo một loại thẩm phán, mang theo một cỗ vô hình cường thế áp lực, hướng nàng đánh tới. Xích Thủy thân thể kéo căng, miễn cưỡng đứng vững, ngũ sắc tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là tại nguyên anh trung kỳ đi, mặc dù các nàng cũng không phải là chân nhân, là mượn pháp trận mà huyễn hóa thành hư ảnh. Nhưng hợp lại cùng nhau khí thế, vẫn không thể khinh thường. Xích Thủy ánh mắt, đồng thời không có lùi bước, mặc dù không có tập trung ở nào đó một vị ngũ sắc tu sĩ trên thân, nhưng 5 nhân ảnh nhất cử nhất động, đều trốn không thoát con mắt của nàng. Khúc tình huống như vậy không biết rằng co bao lâu, bên cạnh Minh Tuệ Chân Quân đột nhiên giả ho một tiếng, 5 người kia ảnh dường như mới thanh tỉnh lại, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Minh Tuệ Chân Quân. Minh Tuệ Chân Quân trong mắt lộ ra mỉm cười, giới thiệu nói, 5 vị các lão, đây chính là ta chọn lựa đệ tử. Xích Thủy. Xích Thủy nghe vậy, biết Minh Tuệ Chân Quân là đang nhắc nhở nàng, liền vội vàng hành lễ nói, Xích Thủy gặp qua 5 vị các lão. Nguyên lai, đây chính là ám các bên trong trung kiên nhất lực lượng, 5 vị trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ á trận thế quả nhiên khổng lồ, tăng thêm trong tông 10 vị trưởng lão, thực lực này, so với Thiên Vân Môn, mạnh đâu chỉ mấy lần. Xích Thủy trước kia liền cho rằng Thiên Vân Môn đã là cực lớn, không nghĩ tới, làm nàng đứng tại vị trí này, mới biết, Thủy Yên Tông thực lực chân chính. Cái này vượt qua nàng tưởng tượng đại tông, liền muốn từ nàng để dẫn dắt ra lần thứ nhất, nội tâm của nàng dâng lên một chút không xác định, tùy theo mà đến, một cỗ sợ hãi cảm xúc lập tức đánh út về phía nàng. Đúng vậy, nàng sợ hãi trước kia, vô luận nàng làm dạng gì quyết định, kết quả, vẹn vẹn ảnh hưởng đến một mình nàng mà thôi, mà lấy về sau, nàng làm một cái quyết định, nói không chừng, liền có đệ tử bởi vậy mất mạng. Kết quả như vậy, môn tự vấn lòng, nàng có thể nhận gánh chịu nổi ai trong mắt của nàng, hiện lên một vòng hối hận. Mặc dù nàng tại tiếp nhận phía trước, liền cho là mình đã nghĩ đến toàn diện, nhưng bây giờ lại nghĩ đến, vẫn ngây thơ đến buồn cười. Làm sao ngươi hối hận rồi đứng tại thủ vị các lao tựa hồ phát hiện Xích Thủy cảm xúc, lãnh liệt hỏi. Xích Thủy hít sâu một hơi, đáp là, ta sợ hãi. Nàng lời này vừa nói ra, 5 vị các lao sắc mặt đều là biến đổi, mà Minh Tuệ Chân Quân, hai mắt thẳng trừng thẳng về Xích Thủy, dường như khó có thể tin. Kia cha hỏi các lao ống tay háo dương lên, chỉ vào cửa chính. Tức giận nói, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm thợ, còn chưa cút ra ngoài, thanh âm cực lớn, dứt lời về sau, trong phòng vẫn có tiếng vang truyền đến. Xích Thủy, ngươi Minh Tuệ chân quân trên mặt hơi có vẻ cấp sắc, nhất thời, lại cũng nói không ra lời. Xích Thủy quay đầu quan sát kia lớn chỗ cửa, lại quay lại đến, hướng về phía vị kia các lao hành lễ, nói, các lao, Thủy Yên Tông thực lực, nằm ngoài dự đoán của Xích Thủy. Lấy Xích Thủy hiện tại năng lực, nghĩ đến cái này trách nhiệm rơi trên người mình, tự nhiên sẽ sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ làm không tốt, sợ hãi chỉ dẫn nhầm phương hướng, để đệ tử trong tông bởi vậy mất mạng, thậm chí sợ hãi bị đệ tử trong tông chỉ trích. Năm vị các lão, lực lượng của ta quá mức nhỏ yếu, bởi vậy mới sẽ biết sợ. Xích Thủy ánh mắt đảo qua năm vị các lão, vừa tiếp tục nói, nhìn thấy năm vị các lão, Xích Thủy mới biết, trừ Xích Thủy tự thân năng lực cờ ơn ở để cao bên ngoài, còn khiếm khuyết rất nhiều. Nhưng thỉnh năm vị các lão tin tưởng, Xích Thủy cũng không phải là một cái gặp chuyện liền lùi bước người, Xích Thủy có chính mình kiên trì, Xích Thủy đã tiếp nhận bộ này gánh nặng, liền sẽ luôn luôn nhận lãnh đi, cho đến có thể dỡ xuống một ngày. Năm vị các lão nhìn xem Xích Thủy ánh mắt kiên định, lại lẫn nhau nhìn nhau vài lần, sắc mặt hơi chuyển tốt một điểm. Minh Tuệ chân quân ở một bên, QNZ lặng lẽ thở dài một hơi. Đứng tại cuối cùng vị kia các lão chần chờ một chút, cuối cùng là lên tiếng hỏi, ngươi nói ngoại trừ ngươi tự thân năng lực, ngươi còn khiếm khuyết rất nhiều. Ám chỉ cái gì? Xích Thủy đón lấy vị kia các lao ánh mắt, ẩn có vẻ kích động, kiên định đáp, đồng bạn, Xích Thủy còn khiếm khuyết, chính là có thể cùng Xích Thủy cùng nhau gánh chịu trọng trách này đồng bạn. Vị kia các lao con ngươi co rụt lại, mắt lộ vẻ hoài nghi, đây chính là một loại quyền lợi, ngươi liền không sợ người khác tới phân ngươi quyền? Xích Thủy lắc đầu, giải thích nói, một loại quyền lợi, chính là đại biểu một loại trách nhiệm. Trách nhiệm này quá lớn, Xích Thủy một người, chỉ có một đôi mắt, lại có thể nào nhìn thấy toàn bộ. Cái này liền cần đồng bạn trợ giúp. Tại Xích Thủy làm sai tình huống dưới, có thể cho Xích Thủy vạch, tại Xích Thủy muốn để lọt tình huống dưới, có thể giúp đỡ bổ sung, tại Xích Thủy đối đầu tình huống dưới, có thể cùng Xích Thủy cùng một chỗ, cộng đồng cố gắng. Xích Thủy chậm rãi nói đến, sắc mặt bình tĩnh, không có một tơ một hào miễn cưỡng. Kia năm vị các lão lại lẫn nhau nhìn mấy lần, thần sắc bất định, Xích Thủy cu nở dê đoán không ra các nàng biểu đạt ý tứ. Bất quá, đây đều là nàng lời thật lòng, đây là nàng khi nhìn đến cái này năm vị các lão lúc liền nghĩ đến. Mà Minh Tuệ chân quân nghe được Xích Thủy lời nói về sau, trong mắt một vòng tình quang hiện lên, sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.